Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 457. Ta là sáng thế một đời. Chúng ta còn không biết danh tự đâu. Cầu vòng y phục tiên nữ phản ứng nhanh nhất, cũng là nhất nghe theo thiên đế cùng Tây Vương mẫu nói người. Cứ việc Chu Dương vừa mới cử động sẽ khiến phần lớn người không vui. Nàng hết lần này tới lần khác chính là một cái ngoại lệ. Chu Dương, vừa vặn hai chữ, lại lộ ra khó tả bá khí. Chu Dương, hắn chính là giàu một đời. Hắn chính là sáng thế một đời. Hắn chính là bối cảnh. Cường đại nhất bối cảnh. Sợ rằng chỉ có thể Chu Dương mới có thể làm cho thiên đế cùng Tây Vương mẫu cho rằng đây là tại trèo cao. Đây cũng là Chu Dương tại sao lại mang theo hơn 70 vạn khỏa bàn đào. Thiên đế cùng Tây Vương mẫu cũng không có truy cứu nguyên nhân. Đây cũng là Chu Dương có thể thu được sinh sinh tạo hóa đan nguyên nhân. Khủng bố ngay cả đâu xuất cung cũng là hắn hủy diệt đi. Còn có mấy cái tiên nữ đồng dạng nghe nói qua Chu Dương danh tiếng. Lúc trước dường dưng bộ dáng đại biến. Nhìn về Chu Dương ánh mắt phảng phất tại nhìn thần tượng của mình. Chẳng trách Chu Dương phá hư vườn bàn đào đánh giám không có. Chỉ vì Chu Dương hai chữ. Chu Dương rất lợi hại phải không? Thế gian không có so với hắn còn lợi hại hơn người. Nếu mà những lời này không phải từ mình tỉ muội miệng bên trong nói ra, chỉ sẽ để cho người ta cho là đây là đang nói khoác lác. Ngươi hẳn nghe nói qua Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn lạc đi. Ngươi hẳn nghe nói Phượng Tổ, Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân cho người khác kéo xe đi. Ngươi hẳn nghe nói Tam Thanh cùng Hồng Quân còn có chúng ta Phụ Vương bị đánh tè ra quần đi. Hết thảy các thứ này đều là Chu Dương làm, mỗi một cái đều là đại sự kinh thiên động địa. Nhiều như vậy tập hợp chung một chỗ, chính là vô địch đại danh từ. Loại lực lượng này cử thế vô địch, cũng chỉ có loại cường đại này lực lượng mới có thể để cho thánh nhân thiên đế cùng thánh nhân bên dưới mạnh nhất Tây Vương mẫu cúi đầu. Ta cũng vậy, không biết nghĩ đến cái gì, nước miếng cũng sắp muốn chảy ra. Vừa nói, còn vừa móc ra bàn đào ăn. Cái này tham ăn thỏ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.